90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, bà tức gặp nhau, Lý Thiếu Cẩn lái xe, không nhiều cùng Tống Khuyết nói nhảm, cúp điện thoại, Tống Khuyết cho vợ sau khi đánh xong, lại cho mẹ gọi điện thoại, Tống Triển Mi nói, còn có 5 phút đã đến, ngươi muốn hạ tới đón ta không? Tống Khuyết nói, mẹ cũng không phải không tìm được đường, đón ngươi làm gì, Tống Chiến Mi, ngoặc kép, Tống Khuyết nhớ ra cái gì đó, hỏi, mẹ ngươi trước khi hỏi ta những năm này cũng cho Thiếu Cẩn đưa qua cái gì làm gì, ngươi có phải hay không muốn trộm ta đồ, Tống Khuyết đang không có cùng Lý Thiếu Cẩn ở chung với nhau thời điểm. Hàng năm cũng sẽ cho Lý Thiếu Cẩn mua lễ vật, nhưng mà không đưa ra đi. Hắn kinh sợ, cùng người ta làm bạn, lễ vật cũng chất ở nhà. Cái này Tống Triển Mi biết. Tống Triển Mi cười nói, ta mới quen rồi một cái người bạn nhỏ. Nàng nói nàng thích cảm động cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Ta chuẩn bị đem những thứ này tất cả đưa cho Thiếu Cẩn. Nhưng Thiếu Cẩn cảm động cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ, đó là ta cho Thiếu Cẩn mua lễ vật. Tống Triển Mi nói, bây giờ về ta, dù sao người bạn nhỏ thích, nghĩ đến bạn cùng lứa tuổi, Lý Thiếu Cẩn cũng hẳn thích. Nếu như Thiếu Cẩn không thích, cầm đi đưa cho người bạn nhỏ. Tống Triển Mi cũng đánh coi là tốt. Tống Khuyết ở trong điện thoại dậm chân nàng cũng không để ý. Tống Khuyết nói, cái gì người bạn nhỏ, ngươi là có con dâu người, chú ý ngươi thân phận, không nên để cho vợ ta thương tâm ăn dấm. Tống Triển Mi nói, kết bạn ngươi cũng phải quản, nhất định thật xin lỗi vợ ta, mẹ ngươi có nghe thấy hay không? Tống Triển Mi căn bản không lý Tống Khuyết, hỏi Tống Khuyết số phòng, lanh lẹ cúp điện thoại. 3 phút sau, Tống Triển Mi đã đến quán rượu trên đất bãi đậu xe, là trước cửa chính mặt đất trống. Nàng từ trên xe bước xuống, đến cốp sau lấy đồ. Những năm này Tống Khuyết cho Lý Thiếu Cẩn mua đồ thật đúng là không ít, bao lớn bao nhỏ. Tống Triển Mi hai cái tay muốn xách không tới. Đột nhiên một cái thanh âm đang tại sau lưng nàng nói. Gì, ngươi làm sao ở nơi này a? Tống Triển Mi nghe thanh âm quen tai, chỉ thấy là bên cạnh Suzuki Auto cúp sau xe chỗ đi tới một cô nương. Cô nương mặc màu trắng lễ phục nhỏ váy, màu hồng cao gót giày xăng đan. Văn tĩnh thành thạo trung lộ ra minh sao sao người tư thái. Là nàng bạn vong niên, người khác con dâu. Tống Triển Mi rất vui mừng nói, ngươi cũng ở đây à, cũng quá có duyên phận rồi. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Triển Mi lấy đồ không có phương tiện, nói, ngài đi nơi nào à, ta giúp ngài kia mấy món đi. Tống Triển Mi trong đầu nghĩ Tống Khuyết cái đó, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, ra hỏa, cũng không tới hỗ trợ. Nàng nói cho Lý Thiếu Cẩn nói, ta phải đi quán rượu ba lầu. Lý Thiếu Cẩn cười nói, thật trùng hợp, ta cũng đi quán rượu ba lầu, cùng nhau đi. Lý Thiếu Cẩn giúp Tống Triển Mi xách đồ. Lúc này hai người còn không có đối địa phương thân phận hoài nghi. Bọn họ trước kia cũng không có gì khe hở nói chuyện. Lên ba lầu sau, Tống Triển Mi từ Lý Thiếu Cẩn trong tay nhận lấy lớn nhỏ túi. Sau đó hỏi, ngươi tới quán rượu làm gì? Nga, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Lý Thiếu Cẩn nói, ta tới gặp ta bà a. Trước khi không phải cùng ngài nói sao, liền hôm nay gặp mặt, xúc lên trong tay mình đồ trang điểm sáo trang, nhìn một chút, ý của ngài thấy, cho ta bà mua. Tống Triển Mi trong đầu nghĩ đây là tới lấy le đi. Người khác bà có, chính mình cũng không có, vẫn là mình ra chủ ý. Cũng không biết là cái nào bà lão như vậy có phúc, có tốt như vậy con dâu. Mình cái đó thiếu cẩn a, ngươi cho mẹ mua không có mua lễ vật a. Hai người nói xong, Lý Thiếu Cẩn phát hiện cùng Tống Triển Mi hay là một phương hướng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, gì, ngài này bao lớn bao nhỏ làm gì a? Chỉ ăn cơm không? Tống Triển Mi nói, ta cũng thấy con dâu a. Lần đầu tiên, Lý Thiếu Cẩn một mặt hâm mộ, cũng không biết cái nào thần tiên chị như vậy, có phúc. Có gì như vậy con dâu? Vậy mình bà có thể hay không có A-di mạnh khỏe? Có gì một nửa tốt, cũng sẽ thật tốt biểu nàng. Sau đó hai người cùng nhau đến mẫu đơn sảnh bao phòng. Lý Thiếu Cẩn mở cửa muốn đi vào. Tống Triển Mi cười một tiếng, trong đầu nghĩ xem kìa, đứa nhỏ này có nhiều lễ phép. Không cần đưa không cần đưa, còn đưa tới chỗ lại vẫn tự mình mở cửa. Lý Thiếu Cẩn muốn vào cửa lại bị dì cho bài trừ ra rồi. Dì lại vẫn quay đầu hướng nàng nói, cảm ơn, ngươi đi nhanh thấy ngươi bà đi, chính ta có thể xách động. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng lại ngẩng đầu nhìn một chút mẫu đơn sảnh, sau đó sẽ nhìn một chút dì, ngoặc kép, dì. Ta cũng là tới đây cái phòng. Tống Triển Mi, ngoặc kép, ngươi cũng tới cái này phòng. Cho nên, một người là thấy con dâu, một người là tới gặp bà. Hai người còn một cái phòng. Lý Thiếu Cẩn cắn chặt môi có chút không dám tin. Cho nên, nha, các ngươi hai cái làm sao cùng đi. Trong phòng đi ra một cái anh tuấn cao lớn thanh niên. Người này không phải Tống Khuyết còn là ai? Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút Tống Khuyết, lại nhìn một chút gì? Sau đó lại nhìn Tống Khuyết. Tống Triển Mi không biết là khóc tốt vẫn cười tốt. Cảm tình nàng chính là cái đó mẫu dạ xoa. Nàng chính là cái đó lớn tuổi hơn bà lão. Chính mình đem chính mình mắng tốt một trận. Con dâu chính là người trước mắt này. Đúng vậy. Tấm thẻ kia, chính mình không đưa đi. Há chẳng phải là chính là nhi tử lấy lòng Lý Thiếu Cẩn tờ nào. Làm sao đầu liền không lộn lại. Nàng dở khóc dở cười nói. Ngươi là Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn mặt cũng đỏ. Trước khi nói như vậy nhiều, cái này lại chính là bà. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói. Mẹ, Tống Triển Mi liếc mắt nói. Người này mẹ không cầm ra tay a. Lớn tiếng một chút, Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên cười. Mẹ, Tống Triển Mi ha ha cười to. Người con dâu này là của mình, không phải cái gì lão yêu phụ. Quá tốt, nhưng là muốn nghĩ không cam lòng a. Trước sau gặp qua 4 lần, không biết là mình con dâu. Tống Triển Mi nói. Ngươi nói ngươi tại sao không nói cho ta ngươi là Thiếu Cẩn. Chính mình biết tên, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, mẹ ngươi không để cho nói. Tống Triển Mi, ngoặc kép, bạn vong niên, còn giao cái gì? Tống Triển Mi nói, đó cũng là ngươi nói gạt ta. Chồng ngươi có ngươi nói tốt như vậy, căn bản không phải một người tốt không? Khuyết khuyết cái dạng gì mẹ giải rõ ràng nhất, nếu không phải nói gạt, đều là hôm nay thấy bà tức, nói không chừng sớm biết. Lý Thiếu Cẩn nháy vô tội ánh mắt nói, mẹ, Tống Khuyết nơi nào không tốt, Tống Khuyết vốn là tốt, quả thật mù mắt, Tống Khuyết còn không biết chuyện gì, nhận lấy Tống Triển Mi vật trong tay nói, mẹ, các ngươi đến cùng nói cái gì vậy? Tống Triển Mi quay đầu kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói. Qua tới, chúng ta hai cái nói lặng lẽ nói. Không để ý tới hắn. Ai bảo hắn như vậy lâu cũng không để cho chúng ta gặp mặt. Chúng ta hai mẹ con gặp mặt không quen biết. Đều là lỗi của hắn. Lý Thiếu Cẩn gật đầu đồng ý. Sau đó cùng Tống Triển Mi ngồi chung với nhau đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, đến cùng tình huống gì? Mẹ làm gì kéo lão bà tay không thả? Y còn sở một cái sách sách làm gì? Đó là vợ ta. Đáng giận nhất là vợ tại sao cũng kéo mẹ tay không thả? Không muốn lão công sao? Quay đầu liếc mắt nhìn A. Không muốn cùng mẹ một mực cười A. Cười đầu lưỡi cũng lộ ra rồi. Xấu xí, ngoặc kép, đột nhiên cảm giác chính mình muốn thất sủng. Đến từ mẹ nguy hiểm. Hết chương.